Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, tao ngộ. Nổ đầu vạn chữ thay mới, cầu nguyệt phiếu, oanh, cái này khói đen hóa tảo mãn, khí tức trong nháy mắt bắn ra, năng lượng chỗ nhấc lên sóng gió, thành gợn sóng hình, tứ tán ra, tầng tầng khuếch tán, áp lực cực lớn. Như một tòa núi cao, lăng không hạ xuống, che đậy tại Phương Chu trên bờ vai giống như, muốn đem Phương Chu cho triệt để áp bách tại mặt đất. Thất diệu cảnh, không, võ đạo gia, kiếng bát quái, tào mãn khí tức, tại khói đen hóa về sau, được tăng lên, đúng là so với nguyên bản thất diệu cảnh còn mạnh hơn. Thậm chí, trực tiếp đột phá kẹp lại tào mãn gông cùm xiềng xích. Thất diệu cảnh. Đặt chân bát quái lĩnh vực. Nói cách khác, giờ này khắc này, tào mãn sức chiến đấu thậm chí có thể so sánh với cửu cảnh, bởi vì võ đạo gia cũng là có thể nhảy vọt nhất cảnh chiến đấu. Đi, tào mãn khí tức liên tục tăng lên, màu đỏ tươi trong đôi mắt mang theo thô bạo, nhìn chằm chằm Phương Chu, cái kia còn tỉnh táo ý thức, lại lần nữa phát ra lời khuyên. Này tòa thành, nơi này, là chỗ không may. Phương Chu nên lui ra ngoài, phòng bế cửa vào, khiến chỗ này không rõ, mãi mãi cũng sẽ không dính đến nhân tộc thiên địa. Phương Chu lùi lại một bước, trắng áo khoác bay tán loạn, đôi mắt lập lòe tinh mang, lốp bốp tiếng ở giữa. Phương Chu mở ra lục long sống lưng, toàn thân xương cốt va chạm, thân thể cất cao, khí huyết phảng phất hỏa diễm bùng cháy cùng sôi trào, thân thể như hỏa lò. Mà trong cơ thể khí hải tuyết sơn tiểu thế giới cũng trong nháy mắt sáng rực lên. Giống như là một cái động thiên. Hiện ra liên tục không ngừng năng lượng. Chống đỡ lấy Phương Chu thân thể. Lui là không thể nào lui. Phương Chu nếu là lui trở về nhân tộc vực giới. Thời gian 3 năm căn bản không đủ hắn trưởng thành. Đến lúc đó, nhân tộc gặp phải vẫn là diệt vong. Hắn cần tại này nhân hoàng tuyệt bích sau thế giới. Tìm đến đột phá cùng mạnh lên thời cơ. Thậm chí, Phương Chu còn muốn kéo theo mặt khác nhân tộc thiên tài cùng một chỗ mạnh lên. Bây giờ Phương Chu, chẳng qua là tới dò đường thôi. Chờ hắn dò xét tra rõ ràng này nhân hoàng tuyệt bích hậu thế giới tính nguy hiểm về sau. Liền có thể dẫn dắt Lục Từ, Từ Tú, Tào Thiên Cương đợi người tới nơi này tu hành. Thái Hư Cổ Điện cũng là chỗ tốt. Trong đó có không ít bí địa. Hoàn toàn chính xác có thể trợ giúp không ít nhân tộc thiên mới trưởng thành. Thế nhưng, chỉ thế thôi, Thái Hư Cổ Điện càng nhiều là nhằm vào thế hệ trẻ tuổi địa phương. Mong muốn bồi dưỡng được chân chính nhân tộc cường giả, căn bản không được, thậm chí, đến bát cảnh lĩnh vực về sau, liền sẽ trực tiếp bị khu trục ra Thái Hư Cổ Điện. Cái này có thể đi, bát cảnh có thể đỉnh cái gì dùng? Thần ma yêu quỷ long Phật bao gồm tộc liên quân một điểm hợp lại. Như là nhân tộc chưa từng sinh ra trí cường. Thậm chí bán hoàng cấp bậc tồn tại. Căn bản gánh không được. Đây là tai họa ngập đầu. Cho dù là có được truyền võ thư phòng Phương Chu. Cũng không có nửa điểm lòng tin có thể bảo hộ nhân tộc. Hắn chỉ có thể tận toàn lực đi trưởng thành. Tranh thủ tại trong 3 năm để cho mình trưởng thành là đủ mạnh. Có thể chèo chống nhân tộc tương lai cường giả, bằng không, chờ đợi nhân tộc chính là diệt vong. Vì vậy, lui là không thể nào lui. Vừa vạn, ta đây liền lãnh giáo một chút đại triều sư tào mãn thực lực đi. Khi còn sống chưa có thể chân, chính giao thủ, hơi cảm giác tiếc nuối. Hôm nay, liền đền bù nỗi tiếc nuối này. Phương Chu nói, lời nói hạ xuống, Phương Chu mở ra lục long sống lưng. Thôi động khí hải tuyết sơn, giống như là một tôn người ánh sáng, sáng chói mà chói mắt, thái hư lực lượng, nhân hoàng khí từ trong thân thể phun trào mà ra, hóa thành hắc kim áo giáp bao trùm tại Phương Chu trên thân thể, khiến cho Phương Chu nhìn qua thần dị vô cùng. Chiến, Phương Chu vừa quát, chưa từng lui lại, có lên tay nhân hoàng thủy quyền, quét ngang mà ra, mà lại. Phương Chu quanh thân còn có kiếm khí bén nhọn đang không ngừng khuấy động. Đó là vạn cổ sen kiếm. Là theo An Thiên Nam chỗ ấy lấy được kiếm pháp. Cứ việc vạn cổ sen kiếm cần phải phối hợp hơn vạn cổ tiên sen. Bằng không, uy lực sẽ giảm bớt đi nhiều. Nhưng là đối phương thuyền mà nói. Nhưng lại không là vấn đề. Thông qua thôi diễn, thông qua kiếm thuật dung hợp, Phương Chu hoàn thiện bộ này vạn cổ uy lực kiếm pháp. Oanh, quyền cùng quyền va chạm, thành trì lù lù bất động. Phương Chu thân hình trong nháy mắt lùi lại mấy bước, thậm chí đảo trượt lên cầu thang. Theo cầu thang không ngừng đi lên tăng lên mấy bước, Tào Mãn quanh thân màu đen nhánh khói đen đang hiện lên không ngừng. Chớp mắt tan biến tại chỗ, lại lần nữa xuất hiện, một chân liền quét ngang mà ra. Vị này đã từng sừng sững ở nhân gian đỉnh phong nhất võ phu. Dù cho sau khi ngã xuống, chỗ tồn tại hóa thân cường đại như trước đáng sợ. Khói đen ở ngoài thân thể hắn cuốn lên, giống như là hóa thành từng đầu gào thét nộ long, nhấc lên gợn sóng, giống như là muốn chấn vỡ không khí, mà lại thái hư lực lượng bị dẫn dắt, hóa thành to lớn nắm đấm, ầm ầm đập xuống, đó là võ hoàng quyền quyền ý. Phanh phanh phanh, Phương Chu thân thể bao trùm lấy hắc kim áo giáp, lực phòng ngự vô song, cùng Tào Mãn giao chiến, phảng phất là thịt cùng thịt va chạm, tiếng nổ vang rền, vang trầm tiếng tại cổ lão trong thành trì quanh quẩn không ngớt. Một lần lại một lần, Phương Chu đều bị đánh bạo bay mà ra. Phương Chu chiến lực đích thật là không tầm thường, chẳng qua là lục hợp cảnh. Nhưng lại có thể khiêng bát quái cảnh Tào Mãn công phạt mà không nhanh chóng lạc bại. Không sai, chẳng qua là không nhanh chóng lạc bại. Theo thời gian trôi qua, lạc bại là chuyện sớm hay muộn. Có thể là, như vậy vượt cấp chiến đấu. Đủ để xưng bên trên là phong hoa tuyệt đại. Năng lượng đang phát tiết. Linh khí, nhân hoàng khí điên cuồng dũng động. Phương Chu không chịu thua. Quyền cùng quyền va chạm. Chân cùng chân đối oanh, kiếm khí khuấy động, phi đao vắt ngang, có thể là đều không làm gì được khói đen hóa Tào Mãn. Dù cho tại Tào Mãn trên thân thể chảm ra vết thương. Vết thương này cũng sẽ tốc độ cao khép lại, một điểm thương thế đều chưa từng lưu lại. Đánh cũng đánh không chết, giết cũng giết không được, thậm chí gật liên tục thương thế đều không thể lưu lại. Này không hiểu cho Phương Chu mang đến áp lực cực lớn. Cái này khiến Phương Chu trong lòng càng nghi hoặc, Tào Mãn, đến cùng biến thành quái vật gì? Phương Chu có thể xác định, đối mặt thượng thanh mắt sáng thần trong nháy mắt, trước mắt tồn tại, tuyệt đối là Tào Mãn, mà không phải cái gì hư giả tồn tại, không phải cái gì bằng tâm ý của hắn mà thành huyễn tượng, là chân chính tồn tại quỷ dị. Phương Chu lần lượt bị đánh bay, trên người hắc kim áo giáp, cũng bắt đầu hiện ra vết rạn, tựa hồ muốn nát vụn, vỡ vụn đầy đất, thế nhưng, Phương Chu vẫn như cũ lần lượt đứng lên. Hắn cảm thấy, hắn tựa hồ đụng chạm đến thất diệu cảnh gông cùm xiềng xích. Tại khí hải tuyết sơn tiểu thế giới chi pháp diễn luyện dung nhập tiên hoàng tiên thụ hoàng kinh. Thời điểm, liền có thuế biến đột phá xu thế. Mà bây giờ, Phương Chu tại cùng Tào Mãn trong chiến đấu cảm nhận được càng ngày càng nhiều áp lực. Phương Chu dự định mượn nhờ này phần áp lực, trùng kích thất diệu cảnh. Một khi hắn chính thức đặt chân thất diệu cảnh, Phương Chu thực lực tuyệt đối sẽ phát sinh nhảy vọt thức tăng vọt. Thậm chí có thể chiến cửu cảnh. Bất quá, cái này độ khó vẫn là thật lớn. Cứ việc, Phương Chu sớm đã thành thói quen trong chiến đấu đột phá loại chuyện này. Có thể là, cũng không là mỗi một lần đều có thể như ý. Bởi vì trong chiến đấu đột phá, bản thân liền là một kiện nguy hiểm cực lớn sự tình. Phương Chu cùng khói đen hóa Tào Mãn, phảng phất một đen một trắng hai đạo ánh sáng, tại cổ lão trong thành trì, phi tốc chợt tới chợt lui, mỗi một lần giao phong, đều sẽ nổ bể ra năng lượng cường đại gió lốc cùng gợn sóng. Mà cổ thành 10 phần kiên cố, cả hai như vậy giao thủ, lại không cách nào phá toái một chút. Thậm chí liền viên hòn đá nhỏ đều chưa từng đập vỡ mà ra. Đông, quyền cùng quyền va chạm. Tào Mãn quanh thân bị vô số kiếm khí cắt chém. Phương Chu ánh mắt tinh sáng lên. Ruột cá cổ kiếm nắm lấy cơ hội. Hóa thành phi đao. Xé rách không gian thời gian mà tới. Phù một tiếng. Đem Tào Mãn đầu vai xuyên thủng. Nổ tung khói đen. Bất quá, Tào Mãn căn bản không thèm để ý. Phương Chu chau mày, hơi hơi thở dốc, luân phiên chiến đấu, khiến cho hắn cảm giác được mỏi mệt. Mà tại mệt mỏi đồng thời, trong cổ thành thái hư lực lượng cũng đang điên cuồng xâm nhập thân thể của hắn. Muốn ăn mòn hắn thân thể, nếu không phải Phương Chu dùng mạnh mẽ tinh thần ý chí chống cự, còn có truyền võ thư phòng cùng nhân hoàng khí bảo hộ, Phương Chu khả năng đã sớm sẽ bị thái hư lực lượng ăn mòn. Cuối cùng, không biết sẽ hóa làm dạng gì quái vật. Thậm chí, bởi vì thái hư lực lượng ăn mòn, Phương Chu liền đối thất diệu cảnh khởi xướng công kích tình thế, đều mơ hồ mất đi bốc đồng giống như. Giống, bỗng dưng, Tào Mãn một tiếng nộ oanh, thái hư lực lượng hóa thành gió lốc bao phủ, nắm lại võ hoàng quyền. Tào Mãn một quyền nện xuống đất, cả tòa thành trì chấn động mạnh một cái, dường như đất rung núi chuyển. Phương Chu giật mình trong lòng, nắm chặt bắn mạnh mà về ruột cá cổ kiếm, gánh vác lấy đoạn kiếm, cảnh giác không thôi. Bất quá, nhường Phương Chu kinh ngạc là, đợi đến chấn động đợt tan biến, khói đen hóa Tào Mãn biến mất không thấy. Nguyên bản cùng hắn chiến say xưa Tào Mãn, dường như rút đi, thiên địa lại trở nên hoàn toàn tĩnh mịch, cổ thành bên trong im ắng, hiển thị rõ quỷ dị. Chỉ còn lại có Phương Chu thở hổn hển thanh âm đang không ngừng quanh quần. Biến mất, đi nơi nào? Phương Chu nhíu mày, đứng thẳng người, tán đi hắc kim áo giáp, tán đi lục long sống lưng, tăng vọt khí tức, cũng từ từ suy yếu xuống. Đáng tiếc, vẫn là chưa từng đột phá vào thất diệu cảnh. Nhìn quanh một tuần, cổ thành bên trong Phương Chu cũng không xem đến bất kỳ tăm hơi. Quỷ dị xuất hiện, quỷ dị biến mất, cùng tòa thành trì này một dạng quỷ dị. Phương Chu không có đầu mối, cảm giác giống như là con ruồi không đầu. Đối với nơi này, hoàn toàn không biết gì cả. Thế nhưng, không hề nghi ngờ, nguy hiểm là tất nhiên. Suy suy suy, thái hư lực lượng hội tụ càng ngày càng nhiều. Ăn mòn lực lượng cũng biến thành càng đáng sợ. Phương Chu vô pháp ở chỗ này tiếp tục ở lại. Hắn có hai lựa chọn. Một cái rời khỏi cổ thành, chờ trạng thái khôi phục về sau, một lần nữa vào thành thăm dò. Một cái khác trực tiếp xuyên qua tòa cổ thành này, tiến vào cổ thành một bên khác, đi ra cổ thành lĩnh vực, tiến vào tòa thành cổ kia về sau thần bí địa vực. Tới gần trong truyền thuyết khói đen biển. Điều thứ nhất là an toàn con đường, đầu thứ hai thì là một đầu nguy hiểm vô cùng, hướng về tử vong mà đi đường. Phương Chu đứng lặng tại cổ thành trên đường phố rộng rãi. Cổ thành thăm thẳm, hắc ám buông xuống, chật chội mà đè nén. Không hiểu, Phương Chu bên tai giống như là vang dội không ngừng tiếng la giết. Như thượng cổ chiến trường xuyên qua thời không, chiếu rọi ở thời đại này giống như, có lẽ, vạn cổ trước đó. Này tòa thành bên trên, phát sinh qua nghiêng trời lệch đất chiến đấu khốc liệt. Phương Chu nhíu mày, cuối cùng, làm ra lựa chọn của hắn. Chưa từng quay đầu, tiếp tục tiến lên, đi bộ tiến lên, muốn phải xuyên qua cổ thành cổ nhai nói. Lựa chọn một cánh cửa rời đi, đặt chân cái kia mảnh thần dị khói đen biển. Theo nhân tộc vực giới, vào cổ thành lối vào, chỉ có chủ thành môn một cái kia lỗ hổng. Mà cái kia lỗ hổng nối liền nhảy lên cổ lộ, một đường lan tràn trí nhân tộc vực giới. Phương Chu đi đường cũ có khả năng trở về. Thế nhưng, cái kia không có ý nghĩa. Tham sống sợ chết, tuyệt đối vô pháp trở thành đỉnh cấp cường giả. Cho nên, Phương Chu lựa chọn đi sông sáo, lựa chọn đi thăm dò huyền bí. Hắn cảm thấy, tòa thành cổ này tuyệt đối có cực lớn áo nghĩa. Mà sự thật, trừ bỏ đối ứng nhân tộc vực giới cửa vào môn hộ, này tòa chủ thành còn có 9 phiến cửa thành. Phương Chu từng ở trên thành lâu thấy được qua địa hình bố trí đoàn. Cái kia mặt khác 9 phiến cửa thành, hẳn là đối ứng 9 phiến bảo vệ chủ thành vệ tinh thành cửa thành. Thế nhưng, đối với Phương Chu mà nói, kỳ thật lựa chọn thế nào một cái cửa thành ra ngoài, kết quả đều một dạng. Chủ muốn đi ra ngoài chính là vì tránh né trong thành trì nồng đậm thái hư lực lượng hình thành ăn mòn lực lượng, không tiếp tục lưỡng lự, lựa chọn một cái phương hướng về sau. Phương Chu trực tiếp thẳng hướng lấy phía trước mà đi. Phương Chu không có chạy nhanh, mà là chậm rãi tiến lên. Thế nhưng, theo tiến lên, giữa thiên địa thái hư lực lượng lại là không ngừng buông xuống. Phương Chu thân thể bốn phía, nồng đậm thái hư lực lượng hội tụ như mực, phảng phất từng khỏa trôi nổi ngưng kết trên không trung màu đen mặc châu. Thậm chí, Phương Chu còn cảm giác được có mắt mắt đang dòm ngó lấy hắn. Là ai? Phương Chu suy đoán hẳn là thần bí tan biến khói đen hóa Tào Mãn. Bất quá, giờ phút này Phương Chu rõ ràng vô pháp quan tâm những thứ này. Bởi vì có truyền võ thư phòng cùng người hoàng khí bảo hộ. Ngưng tụ thành thể lỏng thái hư lực lượng, cho Phương Chu ảnh hưởng hạ xuống thấp nhất. Phương Chu cuối cùng xuất hiện ở một tòa cửa thành trước đó. Trống rỗng cửa thành, Phương Chu lựa chọn mở cửa thành ra mà ra. Tại đạp ra khỏi cửa thành trong nháy mắt, cái kia giống như núi cao áp bách, đột nhiên tan biến. Phương Chu chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới buông lỏng, xương cốt đều phát ra lốp bốp tiếng vang giống như thoải mái vô cùng. Đặt mông ngồi dưới đất, Phương Chu từng ngụm thở dốc. Cứ việc thành bên trong áp lực hết sức thích hợp tu hành. Thế nhưng, tại người chủ thành kia bên trong, Phương Chu lại là cảm nhận được vô biên đè nén cùng chật chội, mà nồng đậm đến cực điểm. Mỗi giờ mỗi khắc đều muốn ăn mòn hắn thái hư lực lượng cũng mang đến kinh khủng mối nguy. Đây là hắn Phương Chu. Nếu là đổi nhân tộc mặc cho người nào đến, sợ là đều đi không ra tòa thành trì này. Sẽ trực tiếp bị thái hư lực lượng ăn mòn chết đi. Nằm trên mặt đất, Phương Chu từng ngụm thở dốc lấy. Bỗng dưng, Phương Chu theo bản năng cảm nhận được vô biên mối nguy. Đó là một loại sát cơ buông xuống cảm giác. Đứng dậy, thân thể trong nháy mắt bắn ra mà ra, hóa thành một đạo bạch mang rơi vào bên ngoài mấy dặm. Mà Phương Chu nguyên bản ngửa mặt nằm vật xuống vị trí, lại là có một thanh kim sắc trường mâu đâm vào chỗ ấy. Mặt đất bị đâm ra một cái hố sâu, kinh khủng thần ý từ trong đó lan tràn mà ra, đánh nát mặt đất, thậm chí nương theo lấy ăn mòn lực lượng, để mặt đất tại suy suy rung động. Phương Chu đôi mắt ngưng tụ, thần ý, thần tộc. Phương Chu quay đầu nhìn lại, quả nhiên, xa xa trong bóng tối, có một đạo thon dài thân ảnh chậm rãi đi đi mà ra. Đầu đầy tóc vàng chảy tán, mi tâm một khỏa khảm nạm màu vàng kim thần cách bên trong, dũng động nồng đậm thần ý. Tổ tiên nói quả nhiên không sai, nhân tộc thế mà thật sự có người đặt chân chủ thành. Đồng thời xuyên qua chủ thành, tiến nhập thái hư giới, thần tộc nam tử có mấy phần kỳ dị nhìn xem Phương Chu. Mở miệng nói ra, Phương Chu nhìn xem vị thần này tộc cường giả, trong lòng không khỏi nhớ tới vào nhân hoàng tuyệt bích trước đó. Theo tiên hoàng trong miệng hù lừa gạt ra lời nói, chư tộc hoàng tộc hậu duệ, chư tộc bên trong chân chính tuyệt thế yêu nghiệt, đều chưa từng vào thái hư cổ điện bên trong tu hành. Ngược lại đều là tiến nhập giống nhân hoàng tuyệt bích bên trong con đường. Đi tới cái này hắc ám trong thế giới tu hành. Phương Chu ánh mắt ngưng tụ. Không hề nghi ngờ. Trước mắt vị này hăng hái. Khí tức cường thịnh tóc vàng thần tộc cường giả. Hẳn là thần hoàng hậu duệ. Mà lại, đối phương khí tức thật mạnh. Bát cảnh tu vi. Khoảng cách viên mãn dung hợp lực lượng. Đặt chân cửu cảnh đỉnh cấp tựa hồ cũng không xa. Phương Chu đứng lên, trong đôi mắt mang theo mấy phần ngưng trọng. Bây giờ chỗ này, có thể là không có bất kỳ cái gì nhân hoàng lực lượng bảo hộ. Nói cách khác, trước mắt vị thần này hoàng hậu duệ có thể rất hoàn mỹ phát huy ra tu vi. Lại không chút nào bị áp chế. Có thể rất hoàn mỹ thi triển bát cảnh đỉnh phong tu vi thần hoàng hậu duệ. Chiến bình thường cửu cảnh đỉnh cấp, thậm chí chém giết cửu cảnh hẳn là đều không tính là gì việc khó. Mà lại, đối phương chính là thần hoàng hậu duệ, chảy xuôi theo thần hoàng huyết mạch, xa không phải võ ngạo, vũ lâm chờ thái hư cổ điện bên trong thiên kiêu có thể sánh được. Phương Chu dù cho có nhân hoàng khí, thế nhưng ưu thế, hẳn là cũng không lớn. Tóc vàng thần hoàng hậu duệ, cười nhạt một tiếng, trên người hắn hoa phục bay lên, giơ tay lên, chỉ Phương Chu, đôi mắt ở giữa. Hiển thị rõ cao ngạo, khó được có nhân tộc xuất hiện tại thái hư giới. Ngươi tự vận đi. Ta mang theo thi thể của ngươi trở về cùng tổ tiên giao nộp liền có thể. Cùng ngươi một cái thể. Diện kiểu chết. Tóc vàng thần hoàng hậu Duệ nhìn ra Phương Chu tu vi. Lục cảnh. Sơ nhập siêu phàm. Đơn giản. Như sâu kiến. Ép giết không nên quá đơn giản. Hắn lòng từ bi. Bố thí cho trước mắt này cái trẻ tuổi nhân tộc một cái tự vận cơ hội. Phương Chu nắm ruột cá cổ kiếm. Chào mày. Tiên hoàng phá vỡ nhân hoàng vách tường. Đây đối với chư tộc đã không phải là bí mật gì. Rõ ràng, chư hoàng hẳn là đều đoán được cái gì. Vì vậy an bài hoàng tộc hậu duệ vào này thái hư giới tới chặn giết hắn. Không nói thêm gì, Phương Chu không chút do dự. Bùng nổ lục long sống lưng. Khí hải tiết sơn tiểu thế giới dung chuyển. Linh khí phát ra, tiếp theo một cái chớp mắt. Phương Chu khí tức liên tục tăng lên. Tóc vàng thần hoàng hậu Duệ, gương mặt tuấn mỹ bên trên lấp lánh qua một vệt kỳ lạ. Ồ, khí thế kia, không kém, khó trách có thể xuyên qua nhân tộc chủ thành đặt chân khói đen hải khu vực. Nếu để cho ngươi đầy đủ thời gian, tại đen vụ hải trong lịch luyện cùng tu hành, thu hoạch mấy cái hắc hồn quả, sợ là thật sẽ trở thành vì nhân tộc trụ cột. Bất quá, vẻn vẹn như thế, cũng không đủ. Tóc vàng thần hoàng hậu Duệ tầm mắt lạnh lùng, cười nhạo một tiếng, thần ý lưu truyền, thần cách bên trong, có thần quang ngưng tố, bàng bạc thái hư lực lượng tại quanh người hắn phun trào mà ra. Cái kia đâm vào trên mặt đất thần mâu lại lần nữa bắn mạnh mà ra. Quật tới, không gian đều đang vỡ tan, Phương Chu quét ngang ra nhân hoàng thủy quyền, cùng trường mâu va chạm, trong nháy mắt, trên người hắc kim áo giáp. Trải rộng vết rạn, lực lượng kinh khủng cùng thần ý hình thành năng lượng ba động. Đánh thẳng vào hắn thân thể, nhường Phương Chu không khỏi rút lui ra vài trăm mét. Hai chân tại mặt đất cày ra khe rãnh. Liền này, tóc vàng thần hoàng hậu Duệ suy cười rộ lên. Quả nhiên, rất yếu. Có lẽ Phương Chu tại sơ nhập siêu phàm lục cảnh bên trong là yêu nghiệt. Thế nhưng, so sánh với hắn, cuối cùng vẫn là quá yếu. Tổ tiên mệnh bọn hắn này chút tại thái hư giới tu hành lâu như vậy. Càng là thôn phệ hắc hồn quả bọn hắn tới giết. Quả thực là giết gà dùng chảm dao mổ trâu. Phương Chu nâng người lên cán. Sắc mặt lạnh lùng. Sát cơ cuồn cuộn. Hắn không có mang thanh hoàng đăng. Thanh hoàng đăng rơi vào thái hư cổ điện bên trong. Tọa trấn thái hư cổ điện. Bằng không thanh hoàng đăng nơi tay. Công phạt linh hồn. Trực kích thần ý. Ngược lại là không có ăn thiệt thòi lớn như thế. Phương Chu hết sức biệt khuất. Tại trong cổ thành, bị khói đen hóa tào mãn đánh một trận. Bây giờ, mới ra cổ thành, lại bị thần hoàng hậu Duệ đánh một trận. Thật coi hắn Phương Chu không còn cách nào khác. Khí hải tuyết sơn tiểu thế giới dị tượng hiện ra. Một gốc vạn trượng tiên thụ vắt ngang trong đó. Phương Chu thở ra một hơi. Lên tay nhân hoàng thủy quyền. Thái cực chi ý phun trào, hắc kim áo giáp bao trùm thân thể, lại lần nữa giết ra. Tóc vàng thần hoàng hậu Duệ lông mày nhướn lên, cười nhạo một tiếng, lôi đình sát phạt hạ xuống. Trường mâu xé rách trường không, nhanh như tia chớp, muốn đính giết Phương Chu. Phương Chu dùng nhân hoàng thủy quyền mạnh mẽ chống đỡ, sau lưng có nhân hoàng hư ảnh hiện ra, ầm ầm va chạm phía dưới, năng lượng phát tiết. Cuồn cuộn sôi trào, Phương Chu ra chóc thịt bong. Thế nhưng, khí tức quanh người không ngừng đang sôi trào. Nhân hoàng khí cùng thái hư lực lượng giao hòa. Không ngừng tăng lên, đôi mắt lạnh lùng như cũ. Sau lưng, khí hải tuyết sơn tiểu thế giới lại lần nữa hiện ra. Tiểu thế giới bên trong, giống như đêm tối buông xuống. Tiên thụ hoàng kinh cùng khí hải tuyết sơn giao hòa càng viên mãn. Lại đến. Phương Chu quát chói tai, lại lần nữa chém giết mà ra, tại giữa sinh tử chém giết, kẻ tại bình cảnh tu vi, bắt đầu buông lỏng, phi diệp đao thi triển, nháy mắt phong hoa, ánh đao xé rách trường không, thẳng đến đầu lâu của chúng nó mà đi, tóc vàng thần hoàng hậu Duệ, sợi tóc bay lên, thần cách bên trong hào quang vạn trượng, đánh bay ruột cá cổ kiếm, hắn mơ hồ trong đó cảm thấy không thích hợp. Nhìn xem khí tức liên tục tăng lên Phương Chu, trong đôi mắt hiện ra một vệt kinh sợ, Lâm Chiến đột phá, thật can đảm, vị này tóc vàng thần hoàng hậu Duệ, đột nhiên lùi lại một bước, sau đó, trong tay xuất hiện một khỏa thần cách hình dáng bảo thạch, ầm ầm bóp nát, ném vào mây trời, trong nháy mắt, nổ tung ra, như pháo hoa trong bóng đêm nở rộ, đây là tại phát tín hiệu, thối cái thứ không biết xấu hổ, không phải danh xưng thần hoàng hậu Duệ sao, xem xét tình huống không đúng. Liền lập tức gọi người. Phương Chu sắc mặt chìm xuống. Khí hải tuyết sơn tiểu thế giới bên trong trong đêm tối, phảng phất xuất hiện ngôi sao đầy trời, 7 viên sáng chói tinh thần hào quang lóa mắt. Trong chốc lát, Phương Chu khí tức đột phá gông cùm xiềng xích, liên tục tăng lên. Mà lại, cái thứ 7 tử huyệt vị trí cũng bị Phương Chu thắp sáng. Phương Chu khí tức ầm ầm tăng lên. Thất diệu cảnh, thất long sống lưng, đột phá trong nháy mắt, Phương Chu một cước tầng tầng đạp trên mặt đất, thân thể liền muốn hướng về sau phương đánh bắn đi, trốn, hướng phía chủ thành bên trong thối lui. Bất quá, ngay tại Phương Chu dự định trốn thời điểm ra đi, bỗng dưng, Phương Chu đôi mắt ngưng tụ, hắn thấy được cái kia tóc vàng thần hoàng hậu Duệ sau lưng, có khói đen phun trào tỏ khắp, từng điểm, khói đen tào mãn thân hình vô thanh vô tức nổi lên. Hai tay đột nhiên đánh ra, gắt gao nắm lấy tóc vàng thần hoàng hậu Duệ đầu. Ba, một tiếng vang giòn, tại Phương Chu kinh ngạc ở giữa, tóc vàng thần hoàng hậu Duệ đầu nện rơi xuống đất như dưa hấu, nổ tung ra, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.